PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, lôi kéo. Chính là cảm giác có chút không đúng. Viên Phân, người có nghĩ tới hay không? Nơi này có thể là một cái hiến tế nơi. Canh Long không dám xác định chính mình suy đoán. Bây giờ hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh. Chẳng qua là dựa vào cảm giác mà nói. Coi như là có dấu bảo vật hang động đều rất hung hiểm. Cũng không trở thành ngay cả lông cũng không có. Nhiều như vậy cấm chế. Thì nhìn cửa hang với nơi này hai đoạn cửa khẩu. Cơ bản đều là loại hình phòng ngự tồn tại. Canh Long mơ hồ cảm giác. Huyệt động này không đơn giản. Hẳn là đang bảo vệ lợi hại gì đồ vật. Được rồi. Trước đi theo đám bọn hắn đi thôi. Chúng ta lại đi nhìn một chút. Vạn nhất là ta đầu mình chặn đường cướp của. Suy nghĩ nhiều nhé. Canh Long không tìm được đầu mối. Nhìn đại bộ đội đã cách xa. Hắn lập tức kêu Viên Phân đuổi theo. Huống chi, tự mình tiến tới nơi này chủ yếu mục chính là tìm cơ hội đánh chết Viên Kiệt. Nếu như thật là hiến tế nơi. Kia thời điểm tự mình đến còn thật không cần suy nghĩ gì che giấu mình biện pháp. Thừa dịp loạn kích sát chính là Viên Kiệt chiếm được hạ báo cáo. Nói là Viên Phân hai người bọn họ ở phía sau dừng lại. Viên Kiệt cho là Viên Phân bên người cao nhân phát hiện này mật động bí mật. Hắn cuống quýt kêu đại bộ đội dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ Viên Phân cùng Canh Long theo kịp sau này. Viên Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Từ hắn trên người của hai người không nhìn ra cái gì không ổn sao. Viên Kiệt lạnh rên một tiếng. Trực tiếp liền đứng lên tuyên bố. Mọi người hãy nghe cho ta. Nếu ta mang các ngươi tới nơi này tầm bảo. Liền muốn đối với các ngươi phụ trách. Vừa mới kia Viên Phân hai người phóng đội. Này là lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng. Nếu để cho ta phát hiện nữa có người lạc đội. Vậy chúng ta liền rút về đi. Lần hành động này hủy bỏ. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Viên Phân trên người. Nhìn Viên Phân có chút ngượng ngùng. Ngược lại Canh Long. Một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại chính là cười ha ha. Liên tưởng đến chính mình mới vừa qua tới lúc, Viên Kiệt nhìn mình ánh mắt, hơn nữa phía sau hắn đoạn này lời nói, Canh Long coi như là không có bất kỳ chứng cớ nào. Hắn cũng chắc chắn này Viên Kiệt mang mọi người tới nhất định là có vấn đề. Nhìn mọi người đã tề tựu, Viên Kiệt kêu lính gác mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Mà chính hắn là cố ý đứng tại chỗ, chờ Canh Long trải qua bên người lúc. Hướng về phía Canh Long ha ha cười nói. Huynh đệ, người trước kia là làm gì? Ta nhìn ngươi thế nào nhãn sinh rất a. Canh Long biết Viên Kiệt đây là đang dò chính mình đấy. Hắn cười ha ha, dửng dưng nói. Viên đại thiếu gia, lầu chức vị cao. Chúng ta những thứ này tôm tép nhỏ bé chưa từng thấy qua ngược lại là bình thường. Thế nào, viên lớn nhỏ, tìm ta có việc. Viên Kiệt cũng là chạy qua giang hồ nhân. Nhìn Canh Long không muốn nói cái đề tài này. Hắn cười ha ha. Ngược lại là tiếp tục mở miệng đạo. Huynh đệ, ta xem ngươi thân thủ không tệ. Đi theo kia Viên Phân có thể là có chút đáng tiếc. Nếu không như vậy, kia Viên Phân cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp đôi cho ngươi. Sau này ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Những lời này ngược lại xuất từ Viên Kiệt thật lòng. Liền Canh Long thực lực này, thả vào hộ vệ mình bên trong cũng là xếp hàng ở trước mặt. Huống chi, Canh Long liên tiếp xử sự ít có tỉnh táo. Quả thực để cho Viên Kiệt có chút thích, bởi vì kia Viên Kiệt liền muốn đem Canh Long cho lôi kéo tới. Ha ha, ngượng ngùng, trung thần không chuyện nhị chúa. Ta như là đã đi theo Viên Phân thiếu gia, liền không có nghĩ qua có phản bội một ngày. Canh Long này vừa nói. Viên Kiệt nhưng là càng thích Canh Long rồi. Nhìn Canh Long lạnh như băng. Một chút biểu tình cũng không có. Viên Kiệt gật đầu một cái. Vỗ một cái Canh Long bả vai nói. Được, ngươi lời nói ta nhớ kỹ rồi. Bất quá ta Viên Kiệt ôm trong ngực vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Vạn nhất kia Viên Phân không cẩn thận ngủm. Người nghĩ đổi một chủ tử. Tùy thời có thể tới tìm ta. Ta Viên Kiệt một mực cung kính chờ đợi đại giá ngươi. Canh Long nhìn Viên Kiệt rốt cục thì bỏ qua cho chính mình. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn một chút bởi vì chính mình cự tuyệt Viên Kiệt mà tâm tình thật tốt Viên Phân. Canh Long tâm lý rất cảm giác khó chịu, thầm nói nếu không phải thật để ý ngươi cái này Viên Phân, ta vừa mới có thể là có tiếp xúc Viên Kiệt cơ hội tốt. Viên Phân cũng không biết Canh Long ý tưởng chân thật, hắn cho là Canh Long thay mình ra mặt chính là chọc tức một chút Viên Kiệt, bởi vì Viên Kiệt trêu chọc mà ứ động mang lòng rộng mở, cuối cùng như hài đồng một dạng đi bộ cũng bay lên. Đối với ở trước mắt vị này hơn 40 tuổi, có thể gọi là đại thúc tồn tại, lại cũng có như vậy ngoan đồng tâm tính, Canh Long có thể là có chút không tiếp thụ nổi. Nghĩ đến cuối cùng, nếu là Viên Phân biết, chính mình tiếp xúc hắn chính là vì sát Viên Kiệt, không biết kia Viên Phân sẽ là như thế nào tâm tình. Canh Long chính phân tâm muốn chuyện, đi tiếp đại bộ đội đột ngột ngừng lại, nhìn lên trước mặt con đường bị một dòng suối nhỏ cản được. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này núi cao bên trong, từ nơi nào làm đến như vậy nhiều thủy. Lúc này Viên Kiệt cũng là ít có nghiêm túc, hắn vỗ tay một cái, tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Các vị, chúng ta hai lần trước thám hiểm cũng chính là ở chỗ này dừng bước. Lui về phía sau hết thảy rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đều là ẩn số. Mong rằng tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, nghe theo chỉ huy, như vậy chúng ta mới có thể đi xa hơn, tìm tới càng nhiều bảo tàng. Nhìn tất cả mọi người nghiêm túc gật đầu một cái, đem chính mình lời nói cho nghe vào. Viên Kiệt vung tay lên, kêu mọi người gần đây nghỉ ngơi. Mà chính hắn chính là mang theo hộ vệ đi dò xét dòng suối tình huống. Đi tới một nửa, Viên Kiệt thấy Canh Long với Viên Phân đi tới thiên về nơi nghỉ ngơi. Hắn đột ngột có linh cảm, trực tiếp liền đi tới Canh Long bên cạnh, đưa tay ra nói, Viên Phân, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta nhớ ngươi vị này phụ thuộc, theo chúng ta cùng đi dò xét dòng suối tình huống. Viên Phân chính mình rõ ràng, Canh Long cũng không phải là hắn phụ thuộc, bởi vì hắn cũng không thể thay Canh Long quyết định. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Canh Long, chờ đợi Canh Long câu trả lời. Canh Long biết, nơi này sự tình tuyệt đối sẽ không nói với Viên Kiệt như vậy. Bọn họ hai lần trước tới đây dừng lại là không có sai, nhưng là tuyệt đối không phải không có tìm tòi, mà là có vật gì đưa bọn họ ngăn trở. Nếu kia Viên Kiệt mời chính mình, nhất định là có ý tưởng của hắn. Chính mình vừa vặn cũng muốn tiếp xúc Viên Kiệt, tìm đánh chết cơ hội. Cho nên Canh Long liền không do dự, gật đầu đáp ứng. Viên Kiệt mang theo Canh Long đi tới bờ suối chảy, chỉ kia dòng suối đạo. Huynh đệ, ta có thể bất kể ngươi là làm gì, nhưng là ngươi cho ta cảm giác thật không đơn giản. Ta biết điều nói cho ngươi, trước mặt hai lần chúng ta cũng phái dưới người quá thủy. Ngươi đừng nhìn bây giờ nước này không có vấn đề gì, nhưng là chỉ cần có đồ vật đi xuống, đáy sông liền sẽ xuất hiện rất nhiều cá ăn thịt người. Những tên kia lì lợm, hơn nữa nước chảy ảnh hưởng, căn bản là khó mà chống đỡ công kích. Chúng ta là không có cách nào, mới ngưng tiến tới. Không biết huynh đệ ngươi có biện pháp gì tốt không có. Nghe vậy Canh Long lượm một tảng đá ném vào trong sông. Nhìn thạch đầu lạc thủy địa phương lập tức liền sôi trào. Đúng là rất nhiều cá ăn thịt người xuất hiện, tranh nhau gặm ăn hòn đá kia. Canh Long cười ha ha, cũng không nhìn kia Viên Kiệt, trực tiếp mở miệng nói, Viên đại thiếu gia, ta ngươi đều là người thông minh, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, không muốn vòng vo. Ăn mặc dù nhân ngư lợi hại, nhưng là cũng không chịu nổi thông minh tuyệt đỉnh Viên đại thiếu gia đi. Nếu như các ngươi ngay cả những vật nhỏ này liền không giải quyết được, ta cảm giác này cái gì mật động, không tìm tòi cũng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.